Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, Thiên Đồ Đại Sơn, đạp đạp đạp Nhiêu Ngũ xuất lĩnh tàn binh bại tướng, mặt mũi tràn đầy chán trường hướng Cát Pha mau chóng đuổi theo. Đợi đi vào Cát Pha sau đó vẫn không khỏi phải ngẩn ngơ. Chỉ gặp Quách Đại Bàn sớm đã ở trước cửa chờ trực đã lâu. Không hiểu, ánh mắt nghi hoặc lẫn nhau đan xen. Nhiêu Ngũ trong nháy mắt ngây người tại nguyên chỗ. Bọn hắn không phải là trên đường chậm rãi mà được không? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nhiêu huynh, vì sao dạng này bộ dáng? Quách Đại Bàn biết rõ còn cố hỏi. Hai mắt trong lộ ra vẻ mặt ân cần. Đứng sau lưng hắn Lữ Mông. Không khỏi móp méo miệng. Đối với Quách Đại Bàn xấu bụng trình độ lại sâu hơn một chút ấn tượng. Rõ ràng tại trở về Cát Pha thời điểm, Quách Đại Bàn còn cao hứng bừng bừng tới. Quách lão đệ, ngươi lại là gì ở chỗ này? Nhiêu Ngũ cảm giác đầu lưỡi có chút thắt nút, vô ý thức hung hăng nuốt xuống nước bọt. Đứng sau lưng Nhiêu Ngũ hơn trăm danh tàn binh bại tướng. Cũng xa vào đến ngốc trệ bên trong. Phải biết Quách Đại Bàn dẫn đầu thế nhưng là một vạn mỏi mệt đến cực hạn binh mã. Hắn sao có thể lặng yên không tiếng động trở lại Cát Pha? Mà lại muốn tiến về trước Cát Pha? Chẳng lẽ không nên xuyên qua giao chiến địa phương sao? Trừ phi, một cái ý niệm trong đầu đồng thời tại mọi người trong đầu xẹt qua. Quách Đại Bàn giải thích, Nhiêu huynh cũng biết. Ta chỉ huy đều là chút mỏi mệt tới binh, lúc đầu dự định tôn phụng đại cử soái quân lệnh. Tại Nhữ Nam ngoài thành tu trình, làm sao tâm lo Cát Pha, vì vậy trèo đèo lội suối. Tha nói mà đi Quách Đại Bàn đem trèo đèo lội suối bốn chữ giọng nói nặng hơn. Nhiêu huynh hai mắt trong lộ ra thần sắc kinh khủng, trèo đèo lội suối, chẳng lẽ Quách lão đệ lại là xuất lĩnh mỏi mệt tới binh. Từ trong núi lớn chạy tới, chính là Quách Đại Bàn nâng lên thanh âm ni hơi nhếch khóe môi lên lên. Nếu ta các loại từ đại đạo đi tới, chắc chắn sẽ trải qua đồn kỵ doanh cùng đại cử soái giao chiến chỗ, mặc dù ta bộ có hơn vạn binh. Mã, nhưng những binh mã này phần lớn là mỏi mệt tới binh. Nếu như đi đến chiến trường không chỉ có không làm nên chuyện gì ngược lại sẽ uổng đưa tính mệnh. Không chỉ có đối với quân ta bất lợi, càng sẽ kích đồn kỵ doanh sĩ khí, vì vậy chỉ có thể ra hạ sách này, Quách Đại Bàn nói. Nhiêu Ngũ hít vào một ngụm khí lạnh, đối Quách Đại Bàn cúi người hành lễ, Quách lão đệ mưu tính sâu xa, Nhiêu Ngũ phục Nhiêu huynh, chúng ta là anh em, cớ gì như thế, Quách Đại Bàn vội vàng nâng Nhiêu Ngũ, Nhiêu Ngũ nghĩ đến chiến tử đại cử soái cùng một đám đại soái. Không khỏi buồn từ tâm đến, Quách lão đệ có chỗ không biết, quân ta đại chiến đồn kỵ doanh, lại không nghĩ Nhữ Nam quân coi giữ ngựa ông đắc lợi, thừa dịp song phương kịch chiến. Tất cả đều hiển lộ ra mỏi mệt thái độ thời điểm đột nhiên xuất binh. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ đại cử soái bỏ mình, Nhiêu Ngũ nói đến đây. Hai mắt trong dần dần đỏ bừng, đứng ở phía sau hơn trăm danh tàn binh bại tướng. Tất cả đều xấu hổ hạ đầu, Nhiêu Ngũ dùng ống tay áo xoa xoa khóe mắt, vốn cho rằng Nhữ Nam quân coi giữ sẽ thừa thế đánh tới. Thế là xuất lĩnh binh mã vội vàng hồi viên, bây giờ nhìn thấy Quách lão đệ ở đây nghĩ đến ta Cát Pha đã vững như thành đồng, đối đãi chúng ta. Thu nạp hội quân sau đó, tại lao thẳng tới Nhữ Nam, vì đại cử soái cùng chư vị đại soái báo thù rửa hận, Nhiêu Ngũ giận dữ nói. Sát ý vô biên trong nháy mắt tràn ngập ra, đứng sau lưng Nhiêu Ngũ hơn trăm danh tàn binh, cùng kêu lên dữ dội a, vì đại cử soái cùng chư vị đại soái báo thù rửa hận thanh âm ở bên tai tiếng. Vọng, Quách Đại Bàn mặt trầm xuống dưới, ánh mắt nhìn về phía Lữ Mông, người lập tức xuất lĩnh một đội binh mã gióng trống khua chiêng hướng Nhữ Nam đánh tới. Lúc này đồn kỵ doanh cùng Nhữ Nam quân coi giữ sớm đã tình trạng kiệt sức. Các ngươi như đi thì có thể thuận thế dọa lùi bọn hắn, vâng, Lữ Mông hồi phục. Ngay sau đó quay người hướng phía sau nhanh chân đi đi. Không bao lâu cửa trại mở rộng, một chi nhân số tại chừng 3.000 quân đội gào thét mà đi. Gặp Lữ Mông bộ đội Sở thuộc bóng lưng biến mất sau đó. Nghiêu Ngũ nổi lên ánh mắt khó hiểu. Quách Đại Bàn thừa thế nói. Xin hỏi Nghiêu huynh, bây giờ Cát Pha, thật còn có thể thủ được sao? Cái này, Nghiêu Ngũ lúc đầu nghĩ không chút do dự nói có thể bảo vệ. Nhưng nghĩ tới lúc này cục diện, không khỏi chần chờ. Quách Đại Bàn ngữ khí trầm thấp nói. Trước kia ta binh lực 3 vạn, uy thế vô song, tự nhiên có thể tại cái này Cát Pha tùy ý tung hoành thế nhưng là bây giờ binh lực vẻn vẹn chỉ. Có hơn 1 vạn, 4 giai tinh nhuệ tướng sĩ không biết còn có bao nhiêu còn sống ở thế. Bằng vào chúng ta lúc này binh lực thật còn có thể thủ ở sao? Quách Đại Bàn trên mặt tràn đầy lo lắng thần sắc. Sau đó lời nói xoay chuyển, chúng ta chỉ có Cát Pha nơi này, tuy nói nhân khẩu mấy chục vạn, nhưng đều là chút người già trẻ ê mon sơ trái lại triều đình lại há lại chỉ có từng đó nhữ nam cái. Này một thành một chỗ, nếu như cho bọn hắn một đoạn thời gian, nhữ nam tất có viện quân từ 4 phương 8 hướng đuổi tới. Lẫn nhau bằng vào ta các loại cái này khu khu hơn 1 vạn binh mã lại như thế nào ngăn cản. Quách Đại Bàn ngữ khí rất là trầm trọng, Nghiêu Ngũ cùng đứng sau lưng hắn hơn 100 danh tàn binh bại tướng. Từng cái cúi đầu xuống, hồi tưởng Cát Pha tình huống cặn kẽ cùng triều đình binh lực so sánh. Vậy nhưng vốn là trầm thấp tâm, triệt để thấp đến đáy cốc, không biết Quách lão đệ có ý tứ là. Nửa ngày sau đó Nghiêu Ngũ hỏi Thamani Quách Đại Bàn không chút do dự nói. Cây trồng chất người chết trồng chất. Chúng ta sao không đem Cát Pha bên trong bách tính cùng chúng tướng sĩ di chuyển tại nó chỗ? Nó chỗ, Nghiêu Ngũ không khỏi rất nghi hoặc, nhìn chung toàn bộ Dự Châu. Thật sự là nghĩ không ra đến tột cùng còn có gì chỗ? Là thích hợp bản thân ẩn thân. Cần biết đây chính là mấy trăm ngàn nhân khẩu, cũng không phải là 1-2 người. Đại Sơn, Quách Đại Bàn trùng điệp phun ra 2 chữ này. Nghiêu Ngũ quá sợ hãi, tuyệt đối không thể, Đại Sơn chính là tuyệt lộ, có thể trong mắt của ta núi lớn này mới là một khối bảo địa. Là ta Cát Pha khăn vàng đặt chân tuyệt hảo địa điểm, Quách Đại Bàn không thể nghi ngờ nói. Nghiêu Ngũ cuống quýt hỏi thăm, chúng ta nhưng có mấy trăm ngàn nhân khẩu, tại trong núi lớn này như thế nào sinh tồn, cướp bóc trong núi lớn chu vi châu quận, Quách Đại Bàn giọng nói nặng hơn. Nghiêu Ngũ giật mình một cái, Quách lão đệ thế nhưng là nói, cướp bóc Dự, Gai, Dương Tam Châu chỗ, Dự Châu sớm đã tàn tà, ngược lại là Kinh Châu cùng Dương Châu giàu có không ít. Chúng ta như chiếm cứ Đại Sơn có thể phái đi sứ người cướp bóc 3 châu quận huyện. Cái này mấy trăm ngàn nhân khẩu lương thực chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Mà lại coi như cái này 3 châu muốn xuất binh tiêu diệt chúng ta. Chúng ta cũng có Đại Sơn nơi hiểm yếu có thể thu. Mặc dù binh mã vẻn vẹn chỉ có hơn 1 vạn, kia bối lại có cùng sợ tới. Quách Đại Bàn nói, Nghiêu Ngũ rắn rắn chắc chắc quỳ xuống. Quách lão đệ cao kiến, lão Nghiêu bội phục từ nay về sau duy Quách lão đệ làm trâu làm ngựa. Chỉ cầu lão đệ ngồi lên đại cử soái vị trí. Dẫn đầu ta Cát Pha khăn vàng đi ra khốn cảnh liền có thể, Nghiêu Ngũ lớn tiếng nói. Quách Đại Bàn cuống quýt khiêm tốn, ta có tài đức gì, thế mà có thể cao cư đại cử soái vị trí, đại cử soái không phải Quách lão đệ không ai có thể hơn. Nhìn đại cử soái không cần thiết trì hoãn, Nghiêu Ngũ lớn tiếng nói. Kỳ thật trong lòng của hắn phá lệ khôn khéo. Chính mình dòng chính binh mã đã tại đại chiến trong được đánh cho tàn phế. Còn lại mấy vị đại soái tất cả đều chiến tử. Ngược lại là Quách Đại Bàn bộ đội Sở thuộc hoàn hảo không chút tổn hại. Cho nên thức thời, quả quyết nhận Sở, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hơn 100 danh tàn binh bại tướng nghe thấy Nghiêu Ngũ lời nói này đồng thời giật mình một cái. Liền vội vàng đứng lên hô to. Mời Quách đại soái thăng nhiệm đại cử soái vị trí. Hết chương.